Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, có khả năng lưu lại di ngôn. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó thu tay về bên trong kiếm. Đối Trần Ngộ Chân mà nói, Vu Thu Đạo hiện tại chết cùng tương lai chết, bất quá là hắn một ý niệm thôi. Có thể Vu Thu Đạo bất tử, đối với Phương Lăng Hy chỗ tốt lại rất lớn. Vu Thu Đạo thân bên trên còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng bí mật là có thể khai quật ra. Cứ việc những vật này đối từng bước vào thần tôn chi cảnh Trần Ngộ Chân tới nói, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì. Trần Ngộ Chân thu kiếm, Vu Thu Đạo nhẹ nhàng thở ra, đồng thời Vu Nghiêu Hoàng nhưng vẻ mặt càng khó coi hơn mấy phần. Ngươi có ý tứ gì? Vu Nghiêu Hoàng nhịn không được sắc mặt đại biến. Hai mắt lập lòe rõ ràng tức giận cùng thật sâu vẻ kiêng dè. Trần Ngộ Chân kiếm trong tay vào lúc này trực tiếp chỉ hướng Vu Nghiêu Hoàng, Vu Thu Hàn cha ruột. Ông, một sợi giết chóc kiếm ý ẩn chứa, như hóa thành thực chất, trực tiếp đem Vu Nghiêu Hoàng bao phủ. Một khắc này, Vu Nghiêu Hoàng toàn thân băng lãnh, lông tơ đứng đấy, tê cả da đầu. Một loại bị hung tàn yêu thú tiếp cận cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Có ý tứ gì? Tại trong lòng ngươi, Vu Thu Hàn kiểm tra này đại âm dương hỗn động chân kinh vật thí nghiệm, nghiệt chủng, cho tới bây giờ đều là sỉ nhục a. Trần Ngộ Chân ngữ khí bình thản mở miệng, hắn dung hợp Vu Thu Hàn cơ hồ tất cả trí nhớ, kết hợp trước khi trùng sinh một đời kia hiểu biết bộ phận tình huống, cùng với cùng Vu Tĩnh Nguyệt một chút nhân quả, khiến cho hắn đối với tất cả những thứ này có rất rõ ràng phán đoán. Mà trên thực tế, tương lai Vu Nghiêu Hoàng đồng dạng là chết bởi Vu Thu Hàn tay. Chỉ bất quá, đó là 13 năm về sau. Người nói bậy bạ gì đó. Ta là phụ thân ngươi. Hổ dữ không ăn thịt con. Ta sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Vu Nghiêu Hoàng toàn thân phát run, bị đâm thủng trong lòng bí mật. Hắn có chút thẹn quá hóa giận, lại có chút tức đến nổ phổi. Vu Thu Hàn, ngươi chẳng lẽ nghĩ giết cha hay sao? Phụ thân ngươi lại không tốt, vậy cũng là phụ thân ngươi. Lúc này, cái kia Vu Minh Tú lần nữa lạnh giọng mở miệng, giọng nói vô cùng vì cái gì bất thiện. Trần Ngộ Chân lạnh lùng quét người này liếc mắt, nói, im miệng, không muốn chết, cho ta thành thật một chút. Vu Minh Tú nghe vậy, coi như trên gương mặt thanh tú liền hiện ra rõ ràng tức giận. Lão tổ còn nhìn xem, người nghĩ lật trời hay sao? Vu Minh Tú hô hấp dồn dập, kinh sợ đồng thời, trong đôi mắt cũng hiện ra mấy phần lệ khí. Điềm tĩnh, Trần Ngộ Chân thân ảnh khẽ động, trong một chớp mắt, liền xuất hiện ở Vu Minh Tú bên người. Phốc, hắn đưa tay một bạt tai rút ra, trực tiếp hung hăng phiến tại Vu Minh Tú trên mặt. Cho dù là Vu Minh Tú có được hư đan cảnh lục trọng thực lực, nhưng vẫn không có thể tại một kích này bên trong kịp phản ứng. Bị Trần Ngộ Chân một bạt tai ở trước mặt quất trên mặt. Bạt tai này không chỉ có vang dội, hắn ẩn chứa lực lượng còn lớn hơn đến kinh người. Một bạt tai trực tiếp quất đến Vu Minh Tú khuôn mặt sưng đỏ nửa bên không nói. Nàng một cái lảo đảo, một búng máu kèm theo nửa bên vỡ răng toàn bộ phun tới. Bộ dáng kia, quả thực có chút dọa người. Người muốn chết, ta thành toàn ngươi. Trần Ngộ Chân đôi mắt băng lãnh, hung lệ, không phải, ta sai rồi. Một khắc này, còn cực đoan phẫn nộ Vu Minh Tú liền toàn thân chấn động, một cố ý sợ hãi tự nhiên sinh ra bị Vu Thu Hàn cái kia một đôi băng lãnh hai mắt để mắt tới. Loại kia khủng bố, phảng phất như một đạo dòng nước lạnh, đột nhiên ở giữa đâm vào linh hồn của nàng chỗ sâu, để cho nàng chợt một cái giật mình, sau đó lập tức chịu thua. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng lão tổ nhất định sẽ xuất thủ lần nữa, trừng trị trước mắt cái này làm sằng làm bậy, ngang ngược tiểu tạp chủng. Có thể lão tổ mặc dù lên tiếng trước nói chuyện, lúc này, nhưng không còn có bất kỳ can thiệp nào. Một màn này cũng làm cho nàng trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Cả người trong lòng cũng sinh ra một luồng khí lạnh không tên. Có lẽ Vu Thu Hàn sau lưng có lão tổ duy trì, có thể trở thành trưởng lão cấp tồn tại, có thể tu luyện tới hư đan cảnh lục trọng. Vu Minh Tú trải qua vô số sinh tử, đã sớm đối mối nguy có cực kỳ bén nhạy khứu giác. Là dùng, nàng lập tức cải biến tư thái. Đúng là tại nhận lầm thời điểm, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Không cần, lúc này, Vu Tĩnh Nguyệt lại lần nữa ra mặt, ngăn tại Vu Minh Tú trước người. Trần Ngộ Chân nhìn thật sâu Vu Tĩnh Nguyệt liếc mắt, nếu không phải kiếp trước ngươi theo Vu Thu Hàn trong tay đã cứu ta hai lần tính mệnh, chỉ bằng ngươi cử động như vậy, hơn phân nửa liền đã bị giết chết hai lần. Trần Ngộ Chân thu hồi tầm mắt, một lần nữa trở về Vu Nghiêu Hoàng trên mặt, có khả năng lưu lại di ngôn. Trần Ngộ Chân mở miệng, muốn giết ta, xem ra ngươi thật là cánh cứng cáp rồi. Không sai, ngươi chính là quân cờ, dùng tới tu luyện đại âm dương hỗn động chân kinh vật thí nghiệm. Mẫu thân ngươi đích thật là một cái tiện tí, bị ta nhất thời hưng khởi ngủ về sau, dựng dục ngươi cái này nghiệt chủng. Mà lại, nàng còn đeo ta đưa ngươi cái này nghiệt chủng sinh xuống dưới, cho nên ngươi Vu Thu Hàn chính là ta Vu Nghiêu Hoàng sỉ nhục. Đến mức mẫu thân ngươi cái kia tiện tí, cũng đích thật là bị ta sống sờ sờ dùng huyết luyện chi pháp luyện chết, ha ha. Ngươi cũng đã biết, lúc nàng chết còn nói, bị ta ngủ, sinh ra ngươi mà không hối hận. Ha ha, này loại tiện tí, đương nhiên là sẽ không hối hận. Có thể bị ta Vu Nghiêu Hoàng ngủ, có thể không phải liền là nàng đã tu luyện mấy đời may mắn. Vu Nghiêu Hoàng tức đến nổ phổi, ngược lại gọn gàng dứt khoát, đem năm đó một loạt ẩn tình toàn bộ nói ra. Lúc này, Vu Minh Tú cùng Vu Tĩnh Nguyệt mới biết được, nguyên lai Vu Thu Hàn còn có thân phận như vậy. Vu Minh Khâu cùng Vu Minh Trá thì rõ ràng là biết chuyện này. Nghe vậy đều rơi vào trầm mặc, không nói gì. Huyết luyện phải không? Thủ đoạn này, thật không may. Ta cũng biết, người này một thân hư đan cảnh cảnh giới, cũng là cũng kiếm không dễ. Vừa vặn liền đem ngươi luyện chế thành một khỏa thiên cấp trời hư nhân đan tốt. Trần Ngộ Chân bình tĩnh mở miệng, lập tức hắn một hô, khẽ hấp, trong thân thể khí huyết phảng phất như côn bằng một dạng bành trướng lên. Ông trên người hắn linh nguyệt thiên trần giáp lập tức bành trướng lên. Cả người theo 1m8 thất tả hữu thân cao, trong nháy mắt bành trướng đến gần cao 4m. Hắn một cánh tay càng là như một đầu tượng chân cứng cáp, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, đường cong rõ ràng, từng sợi gân xanh bên trong phảng phất du tàu từng đầu huyết sắc như rắn độc, nhìn phá lệ khủng bố. Người dám? Vu Nghiêu Hoàng run sợ thất sắc, kinh hô một tiếng, vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trần Ngộ Chân không nói gì thêm, trong một chớp mắt diễn hóa côn bằng thôn thiên thuật này tuyệt thế thần cấp công pháp. Loại công pháp này, tại Trần Ngộ Chân thân bên trên thi triển đi ra, hiệu quả còn chỉ là bình thường. Thế nhưng tại dùng thần huyết thối luyện, đạt đến thiên nguyên cảnh cửu trọng Vu Thu Hàn thân bên trên thi triển ra thời điểm, hiệu quả kia, quả thực là cực kỳ làm người kinh hãi. Trong nháy mắt đó, giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một cỗ huyết sắc gió lốc. Huyết sắc gió lốc bao phủ mà tới thời điểm, ngay cả bầu trời tức sẽ kết thúc xong nguyệt ánh sáng, đều toàn bộ bị che đậy. Giống Trần Ngộ Chân trong cổ họng phát ra một tiếng như hung thú tiếng gào thét. Tay của hắn đột nhiên hướng phía trước một túm. Tạch tạch tạch, hư không phảng phất đều bóp méo đứng lên. Nguyên bản đã hóa thành nửa mét lớn nhỏ bàn tay, lúc này càng là trong nháy mắt bành trướng gần 10 mét lớn nhỏ. Trực tiếp hư không nắm, như một tòa núi nhỏ đi đầu trấn áp mà xuống, hướng phía Vu Nghiêu Hoàng đột nhiên trấn ép tới. Một màn này, không chỉ có là Vu Minh Tú hoa dung thất sắc, chính là Vu Tĩnh Nguyệt, đều sợ đến thân thể mềm mại phát run, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Tại gia tộc trưởng Vu Minh Khâu, càng là bản năng run rẩy, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.